Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 105, về núi. Sở Dương Thành cùng Chu Thất Cô song tu nghi điển, theo chương lão đạo công bố, lập tức dẫn phát thiên hạ chấn động, một cái là đạo môn trăm năm qua tuyệt thế thiên tài. 50 ra mặt liền vào luyện hư cảnh nhân vật. Đạo môn tiếp theo bối đệ tử bên trong lĩnh quân nhân tài kiệt xuất. Một cái là hoàng thất quý tộc, tu hành giới nổi danh nhất xinh đẹp công chúa, đã từng bởi vì sư đồ danh phận mà diễn dịch qua thê mỹ tình yêu cố sự. Hai vị này song tu nghi điển, muốn đến tham dự xem lễ người, đếm không hết, toàn bộ núi Thanh Thành đều tại một mảnh náo nhiệt bên trong. Không chỉ có là Ngọc Hoàng Các, ngay cả Huyền Nguyên Quan đều đang bận rộn. Trải qua nhiều lần bàn bạc, tham dự xem lễ quý khách danh sách một thêm lại thêm, đã đột phá ngàn người. Cuối cùng quyết định được thời điểm, đạt đến 1,200 người. Trong đó, đạo môn quán các lấy được 800 cái danh ngạch, thập phương Tùng Lâm đạt được 100 cái danh ngạch, tán tu giới đạt được 150 cái danh ngạch. Tôn thất cùng triều đình cũng lấy được 150 cái danh ngạch. Thân là Chu Thất Cô tiện nghi đệ đệ, Triệu Nhiên không hề nghi ngờ đưa thân tên ghi bên trong. Lại bởi vì Triệu Nhiên quan hệ, Hoa Vân quán thu được 10 cái danh ngạch, đương nhiên bên trong bao gồm Lâu Quan một mạch đời thứ 36 người. Cách đại điển còn có nửa tháng kỳ hạn, Triệu Nhiên cũng không tâm tình tại Ngọc Hoàng các pha trộn. Thế là dành thời gian trở về Hoa Vân Quán, tại Hậu Sơn Lâu Quan Thế Giới trên đài xem sao. Triệu Nhiên đem một năm qua này trải qua một năm một mười bẩm báo lão sư Giang Đằng Hạc. Như thế nào tại Tổng Quan vô tội thoát thân? Như thế nào tại Chân Sư Đường đối chất cảnh trí ma? Như thế nào được đưa tới Đại Thanh Sơn ma luyện? Như thế nào tiến về soát kinh tự động thiên phá trận? Như thế nào tại vắt ngang đại sơn vây giết Huyền Từ? Huyền Từ niết bàn viên mãn, vãng sinh phương Tây tịnh thổ một chuyện sớm đã truyền vang thiên hạ. Giang Đằng Hạc thở dài, không nghĩ tới ta đạo môn chủ tính nhiều năm, cuối cùng lại trợ hắn chứng đạo. Này chân tạo hóa trêu ngươi, nhân chi cơ duyên, Triệu Nhiên nói, đại chân nhân nói. Huyền Từ lão hòa thượng là chết vẫn là niết bàn, kỳ thật đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn rời đi nơi đây, tương lai không còn là đạo môn uy hiếp. Chỉ cần đạt thành việc này, liền không uổng công 7 năm nỗi khổ. Đạo lý này không cần Triệu Nhiên nói, Giang Đằng Hạc cũng là minh bạch. Thế là thu hồi tâm tư, đánh giá Triệu Nhiên lấy ra lục đạo luân hồi đồ, Ô Kim Mạn Đồ La Đàn Thành cùng 7 kiện bên trong cao giai Phật môn pháp khí. Cảm khái một lúc lâu sau, chỉ đem lục đạo luân hồi đồ thu, còn lại như cũ trả lại Triệu Nhiên. Trận đồ này quá mức quý giá, cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện sử dụng. Vi sư liền thu, tồn tại Hoa Vân quán tàng bảo các bên trong, cũng coi là ngươi lấy đi ly hỏa pháp thần bào về sau. Chúng ta mạch này đối Hoa Vân quán hồi báo. Triệu Nhiên nói, đây chính là đệ tử gấp trở về gặp lão sư nguyên nhân. Cái này trận đồ, sợ là tạm thời giao không được. Giang Đằng Hạc cau mày nói, Chí Nhiên, làm người không thể quá mức tự tư. Này không phải tu đạo chi tâm. Đại trưởng lão đều bỏ được đem hắn hỏa tâm động trấn sơn pháp bảo lấy ra cho ngươi. Ngươi lại có thể nào? Nói còn chưa dứt lời, Triệu Nhiên cười đánh gãy, lão sư chậm đã, đệ tử lần này thật đúng là muốn tự tư một hồi. Vây giết Huyền Từ chiến dịch về sau, đại chân nhân vốn đợi đem soát kinh tự động thiên tặng cho Sở Thiên Sư. Lấy thù thứ 7 năm ẩn nhẫn đại công, nhưng là Sở Thiên Sư chỗ cự, hắn chỉ cầu đại chân nhân ra mặt chủ trì cùng Chu Thất Cô song tu. Sở Thiên Sư quả nhiên là không yêu giang sơn yêu mỹ nhân điển hình a. Có thể xưng chúng ta mẫu mực. Giang Đằng Hạc quát, cái gì mẫu mực? điểm này tuyệt đối không thể học hắn. Triệu Nhiên cười cười nói, vâng vâng vâng, ha ha, tóm lại đâu, soát kinh tự động thiên bây giờ vô chủ, này đang vì ta lâu quan nhất phái thời cơ. Lão sư, chúng ta 18 cái chi mạch tụ tại một phủ chi địa. Như vậy sao được, nếu không bay ra ngoài, tương lai làm sao có thể phát triển lớn mạnh? Giang Đằng Hạc suy tư nói, nhưng coi là sư nhìn đến, đại chân nhân đem soát kinh tự ban cho Sở Thiên Sư. Này đúng lúc, thứ nhất Sở Thiên Sư tu vi chắc tuyệt, đã nhập luyện hư, danh nghĩa đệ tử lại từng cái cao minh. Hắn đi, có thể thủ được. Thứ hai Sở Thiên Sư tại Vắt Ngang Đại Sơn tốn thời gian 7 năm. Lập xuống công trạng đặc biệt, dùng cái này thưởng chi. Danh chính ngôn thuận, người ý nghĩ mặc dù cực kỳ tốt, nhưng lấy ngươi công lao, sợ là y nguyên không đủ. Lấy chúng ta lâu quan một mạch thực lực, đi chiếm như thế một cái động phủ, cũng có chút miễn cưỡng. Không trận nổi thiên hạ ung dung miệng a. Triệu Nhiên nói, vì vậy ta cùng đại chân nhân đã nói, lúc ấy còn có Long Dương Tổ Sư. Ba người chúng ta người liền vấn đề này nghiêm túc thảo luận hơn một canh giờ. Giang Đằng Hạc nghe được chỗ này, không khỏi có chút hoảng hốt. Nhà mình vị này đệ tử cùng thông vi hiển hóa đại chân nhân, Long Dương Tổ Sư cùng một chỗ thảo luận hơn một canh giờ. Đây là một bước như thế nào hình tượng? Tưởng tượng một lát, Giang Đằng Hạc không dám nghĩ sâu. Tiếp tục nghe Triệu Nhiên chậm rãi mà nói. Ngoặc kép, lúc ấy, chúng ta cuối cùng đạt thành sơ bộ ý kiến là, đầu tiên muốn đem soát kinh tự động thiên giao về tổng quan. Đây là tất nhiên, cũng là đại chân nhân trước khi đi lưu cho đạo môn cuối cùng một cọc chỗ tốt. Không có cách nào a. Đại chân nhân muốn dùng cái này vì hắn núi võ đang trương gia lưu một ít dư trạch. Chính như lão sư lời nói, nếu là đem nơi đây thuộc ta lâu quan phái xây quán, sợ là sẽ phải dẫn phát đạo môn các phái không phục. Giang Đằng Hạc thở dài, nói, ta lâu quan nhất phái bây giờ sự suy thoái. Đây không phải phúc, chính là họa. Triệu Nhiên gật đầu nói, ngoặc kép. Tiếp theo, ta lâu quan phái tranh thủ thay đạo môn chăm sóc cái này mới động thiên. Lấy 10 năm là một tuần kỳ, 10 năm về sau lại đi thảo luận thuộc về. Như 10 năm về sau chân sư đường vẫn không có quyết định nơi đây thuộc về. Vậy liền lại riêng 10 năm, ta lâu quan một mạch có ưu tiên chăm sóc quyền. Chăm sóc trong lúc đó, hết thảy phòng theo Ngọc Hoàng các địa bàn quản lý đạo quán chi lệ. Lấy Tùng Phiên địa khu là phụng dưỡng. Đương nhiên, đây chỉ là một sơ bộ ý kiến. Cuối cùng lấy lý do gì? Khai thác cái gì hình thức? Dùng phương pháp gì? Như thế nào mới có thể tốt hơn lệnh đạo môn các phái đồng ý? Đây hết thảy còn cần cẩn thận châm trước. Nghe đến đó, Giang Đằng Hạc lập tức hai mắt tỏa sáng. Trên quan tinh đài đi tới đi lui, đi lại ở giữa, hô hấp đều có vẻ hơi gấp rút. Đích thật là chuyện tốt. Thật sự là tốt. Cơ hội khó được. Chỉ là lấy lâu quan phái thực lực, muốn nhận chăm sóc chi trách, vi sư là có lòng tin, liền sợ nhà khác không phục a. Cho nên đệ tử đã thuyết phục Long Dương Tổ Sư, đến lúc đó mời Long Dương Tổ Sư từ Ngọc Hoàng các rời ra ngoài chú quán tại soát kinh tự động thiên. Ngô, cái này đạo quán danh tự còn phải lại hành thương các. Long Dương Tổ Sư đáp ứng. Đáp ứng, cái này thật đúng là trời cũng giúp ta. Giang Đằng Hạc vỗ tay gọi tốt, nói, chí nhiên nước cờ này đi được tốt. Long Dương Tổ Sư trên thế gian không có hậu nhân, cũng vô danh nghĩa trên truyền nhân. Hoàn toàn chính xác, chú quán nơi nào đều là chú quán. Như đến ta lâu quan chú quán, ta lâu quan tất phụng như bản môn tiền bối tổ sư. Ngọc Hoàng các tuy nói chiếm là một tỉnh chi địa, nhưng tu sĩ cũng nhiều, nơi nào sẽ có ta lâu quan tiện lợi đâu. Nói lên Long Dương Tử, Triệu Nhiên chợt hỏi, Đúng rồi lão sư, Long Dương tổ sư nói đến sai lầm thiên đình, là chuyện gì xảy ra? Giang Đằng Hạc cười một tiếng, nói, 60 năm trước, Đại Chân Nhân đem phi thăng chi vị tặng cho Cảnh đạo nhân. Việc này ngươi biết sao? Triệu Nhiên gật đầu, cái này nghe nói là Cảnh đạo nhân tuổi tác lớn, lại không điểm thăng, thọ nguyên liền muốn chấm dứt. Giang Đằng Hạc lại hỏi, vậy ngươi biết Đại Chân Nhân 60 năm trước phi thăng chi vị là ai nhường lại sao? Long Dương tổ sư, đúng vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,